Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 942, Thiên Nhân Đại Đạo. Hữu vô hư không? Hỗn độn quả nhiên sinh ra đại biến cố. Trương Đạo vừa thấy phải mùi không giống tầm thường, nhất thời khẳng định ý nghĩ trong lòng. Bất quá Trương Đạo nhất định chưa đưa mắt nhìn sang hỗn độn, mà là thấy rõ nổi hóa thân thế giới bây giờ tất cả. Không chung không có thời gian cái khái niệm này. Bất quá khi Trương Đạo nhất tướng hóa thân đưa đến thiên địa trong hỗn độn phía sau, hắn tự thân thời gian đã cùng hỗn độn khắc độ đồng bộ. Ở hỗn độn khắc độ không đến một phần vạn ức giây trong, Trương Đạo nhất cửu thành bổn nguyên cũng đã cháy hết. Trương Đạo vừa đã khám phá hữu vô biến hóa, sinh diệt vô thường, thiêu đốt bổn nguyên khôi phục ít cần thời gian. Bổn nguyên vô hạn, nhưng nhân duyên cũng có hạn. Trương Đạo vừa đã tính ra, thông đạo nhiều nhất bất quá có thể chống đỡ một phần vạn giây. Cổ kim tương lai, thiên địa mệnh vận, đại đạo thời không, cái thế giới kia tất cả, ở Trương Đạo trong khi liếc mắt đều không có bất kỳ bí mật. Trương Đạo vừa đứng rất cao. Nếu như ở trong hỗn độn, giống thế giới như thế này, Trương Đạo vung tay lên có thể sáng lập thiên bách. Đây chính là quả cảnh sức mạnh to lớn. Đối với thấp duy sanh linh mà nói, chính là vô hạn, liền là vô địch, căn bản là không nên tồn tại sinh linh. Không cũng biết, không thể cảm giác, thậm chí thấp duy sanh linh căn bản không thấy được Trương Đạo nhất hình thể. Cũng không có thể nói không thấy được, mà là nhìn thấy. Không phải Trương Đạo nhất chân chính là tướng mạo, bọn họ có thể thấy, bất quá là mình có thể nhận thức, mà không phải là Trương Đạo nhất khu chân chính triển hiện. Có thể lục giai đạo tổ thọ nguyên bất quá 10 vạn năm. Hơn nữa tu hành dĩ nhiên có thể tới cực điểm, thế giới nhất định chính là mở rộng tất cả, lấy trợ tu hành giả tu hành, vạn năm thành lục giai. Trong hỗn độn đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhìn thấy cổ kim tất cả, Trương Đạo nhất lòng trung sinh ra một luồng nghi hoặc, bất quá bây giờ không phải miệt mài theo đuổi thời điểm. Thời gian hữu hạn, Trương Đạo nhất phải ở cái này trong khoảng thời gian ngắn. Thôi toán ra ổn định lối đi thành lập phương pháp, chỉ cần ổn định thông đạo thành lập đi ra, Trương Đạo nhất tùy thời đều có thể đưa mắt đầu hướng hỗn độn. Cũng không có thời gian hạn chế. Đây là Trương Đạo nhất chứng đạo bát giai chỗ mấu chốt. Thành lập thông đạo, không giống với Trương Đạo nhất lần khắc mạnh mẽ mở ra thông đạo. Cái này rất giống đối diện lưỡng căn phòng. Trương Đạo vừa mở ra cạnh mình môn, nhưng cửa đối diện lại không người mở ra. Trương Đạo nhất muốn qua, chỉ có thể phá cửa mà vào. Mà thông đạo một ngày thành lập, thật giống như hai bên đều mở cửa. Không cần tiêu hao nhiều lắm tinh lực, có thể thông hành không trở ngại, thấm nhuần thiên địa bổn nguyên. Trương Đạo nhất tính toán lực vào giờ khắc này bị đẩy tới đỉnh phong. Lục giai lúc, Trương Đạo nhất tính toán lực liền siêu việt 100 vị. Toàn lực tính toán thời điểm, thậm chí có thể làm được thời gian tương đối đình trệ. Hôm nay đạt được thất giai đỉnh phong, Trương Đạo tính toán một chút lực so với quá khứ đề cao đâu chỉ vạn ức lần. Hầu như chỉ ở niệm chuyển trong lúc đó, thế giới cùng không giữa mô hình cũng trọng cấu vạn ức ức lần. Thời vận mệnh số, thiên nhân biến hóa, thiên nhân tương hợp là đại đạo, có vô tướng hợp là hư không. Ở đoán đồng thời, Trương Đạo máy động nhưng nắm một luồng linh cơ, khiến Trương Đạo nhất thể ngộ đến tu hành cao hơn huyền bí. Trương Đạo nhất cũng không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên có thể lại lấy được cơ duyên. Tu hành đến hắn tình trạng này, mỗi một lần tiến bộ không phải phải vô số năm tích lũy. Trương Đạo nhất trong lòng có một loại cảm giác, bản thân nếu có thể tìm hiểu xuyên thấu qua cái này sợi linh cơ, có thể đặt cửu giai căn cơ. Bởi vì, này điểm linh cơ, chất chứa hết thảy bổn nguyên bí mật, đây là siêu thoát dưới tối cao áo nghĩa. Trương Đạo nhất nếu không có lấy không thông có, vận chuyển vô lượng tạo hóa, ý đồ xỏ xuyên qua hữu vô, cũng sẽ không dẫn tới hữu vô biến hóa. Linh cơ thai nghén sinh ra, rốt cục thành, chỉ cần trăm năm, là được đặt bát giai căn cơ. Cành lá sum xuê dưới cây cổ thụ, Trương Đạo nhất vô bi vô hỉ. ở thông đạo sụp đổ khoảnh khắc, bản thể đã đem đối với mình kế hoạch thứ hữu dụng toàn bộ quán thâu đến cái này hóa thân trong lòng. Cổ kim tương lai, thiên địa bí ẩn, cơ hồ không có trương đạo nhất không biết, không hiểu, ngay cả dĩ lực chứng đạo pháp môn, cũng bị bản thể sửa chữa, trở nên hoàn mỹ hơn, cũng cường đại hơn. Nguyên bản trương đạo nhất chấp vá lung tung, xâm hết mọi tích lũy, cũng bất quá thôi toán ra một lần phá toái chân không phương pháp. Mà bây giờ, cửu trọng phá toái chân không phương pháp đều ở trong lòng. Chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, trương đạo nhất nhất thiên một cảnh giới, cũng không phải là không thể. Trương đạo vừa hiện ở phải thừa dịp đạo tổ trở về trước khi, trước lấy sơn hà xã tắc đồ để tương lai luyện cửu châu. Sau đó tiệt thiên địa thông, mượn đạo tổ số mệnh, cửu châu tín ngưỡng, chế tạo phong thần bảng, lấy mở thiên địa nhân ba đạo, đúc tam giới luân hồi. Đạo tổ còn có một tháng có thừa thời gian tự sắp trở về. Trương đạo nhất thời gian rất gấp vội và giương tay vồ một cái. Trương đạo nhất từ thất sát công tử trong cơ thể lấy ra ba món đồ. Giống nhau là thất sát công tử tế luyện hồng tú cầu. Đây là đạo tổ cấp bậc pháp. Tuy là bị thất sát công tử luyện oai, nhưng vẫn cũ không tầm thường. Bàn tay khẽ động, hồng tú cầu nhất thời nát bấy, hóa thành một trận mênh mông tinh khí, rất nhanh tiêu tán ở bên trong trời đất. Cái này tú cầu chủ tinh khí quá mức không sạch sẽ. Trương đạo nhất chướng mắt, thôn cái này không sạch sẽ tinh khí. Trương đạo vừa nghĩ muốn đem chi đánh bóng tinh thuần hao tốn phí lực lượng, sẽ vượt lên trước tinh khí bản thân. Đối với một dạng tu hành giả, tỉ như bị trương đạo nhất đánh chết Vân Thiên Quân mà nói, tinh này khí cũng tiếp qua tinh thuần bất quá, lấy đạo tổ cấp bậc pháp môn chui luyện, hồng tú cầu trong tinh khí, sớm bị thất sát công tử rèn luyện đến trí thuần trí tịnh tình trạng. Đương nhiên, cái này trí thuần trí tịnh cũng chỉ là tương đối mà nói. Ở trương đạo trong khi liếc mắt, tinh này khí nhất là không sạch sẽ bất quá. Không chỉ là tinh này khí, coi như là thuần dương đan, đối với hiện tại trương đạo nhất, mà, đạo, cũng không có quá chỗ đại dụng. Trương đạo nhất nát bấy một lần chân không, lực lượng quán trú một cái tổ long lực, ngay cả bản thân năng lượng tầng thứ cũng phát sinh chuyển biến, hóa thành cao đẳng hơn năng lượng. Thuần dương đan loại này từ cấp thấp năng lượng tạo thành đan dược, đối với trương đạo nhất, mà, đạo thật sự là không thua gì phàm nhân đi ăn bùn đất. Quả thuật cao thủ đi ăn phổ thông cơm nước. Phàm nhân ăn bùn đất không còn cách nào thu được năng lượng. Mà quốc thuật cao thủ, như kim cương bất hoại loại này tầng thứ nhân vật, nếu là không phun ra nuốt vào linh khí, hay hoặc là lấy ích cốc đan các loại đông tây làm thức ăn, một bữa cơm đạt được năng lượng thậm chí không đủ kim cương bất hoại quốc thuật cao thủ đánh hai quyền. Hơn nữa ăn còn muốn bài tiết, tốn thời gian cố sức vẫn không thể được. Đệ nhị món khác là thất sát công tử bản mệnh giao tu pháp bảo, đó là hiện đồ quyền, hiện lên linh quang, thời khắc tản ra sát ý thấu xương. Thất sát trận đồ, chỉ một cái liếc mắt, trương đạo nhất gần nhìn ra cái này lai lịch của vật cùng với công dụng trong thiên địa các loại lớn bí mật trong lòng. Trương đạo nhất trí tuệ rốt cục không hề phiêu miểu, tri thức cũng là trí khôn một bộ phận, trọng yếu cũng không trọng yếu, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, biết đến càng nhiều, trí tuệ đem càng nặng nề, trí tuệ chi hỏa cũng sắp càng sáng ngời rực rỡ. Đem thất sát trận đồ thu hồi, trương đạo vừa mở ra đệ tam vật, đó là một viên tiểu thiên thạch, nội hàm hoàn thành không gian pháp tắc. So với tu di thạch muốn chân quý nghìn vạn lần lần. Nếu không có thất sát công tử là kim tiên đệ tử, lấy hắn thời khắc này tu vi, căn bản không có thể thu được loại cấp bậc này bảo vật. Bất quá bây giờ thất sát công tử bị trương đạo nhất tá chết, thứ này tự nhiên đổi họ trương. Mở ra tiểu thiên thạch, trương đạo nhất không có để ý bên trong này chân quý bảo liêu, mà là đưa ánh mắt về phía tiểu thiên trong đá một cái đan sông. Đan sông lấy thuần dương đan quán chú, 300 triệu thuần dương đan quán chú ở một chỗ, chán phóng quang hoa, đây là trấn nhiếp nhân tâm tài phú, coi như đem thuần dương tông phương viên nghìn vạn dặm tất cả tông môn cộng lại. Ước đoán đều còn không có này đan sông đáng giá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.